Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3254, Diệu Ngọc Tiên Tử. Bạch Mạn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch tại vùng này bên trong, không ngừng vừa đi vừa về bay lượn lấy, tìm kiếm lấy tất cả khả nghi đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể Lâm Bạch quanh đi quẩn lại tìm mấy canh giờ, lại là không có tìm được bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ nói là dưới đất, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sững sờ, lúc này rơi vào trong rừng, sát mặt đất lao vùn vụt một tấc đại địa bắt đầu cấp tốc tìm kiếm. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất đắc dĩ, Lâm Bạch chỉ có thể xuất ra địa đồ, lần nữa xác định phương vị. Thế nhưng là Lâm Bạch nhìn nhiều lần địa đồ, cái kia trên bản đồ đánh dấu địa phương, chính là nơi đây, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xác định là nơi đây không thể nghi ngờ về sau, Lâm Bạch lần nữa thu hồi địa đồ, bắt đầu tiếp tục tìm tòi. Một ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Hai ngày, ba ngày, anh nợ em một câu yêu thương. 5 ngày, 10 ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Ròng rã 10 ngày trôi qua, Lâm Bạch cơ hồ đem nơi đây mỗi một tấc địa đồ, mỗi một khỏa tiểu thảo, mỗi một đóa hoa, mỗi một gốc cây đều tỉ mỉ kiểm tra một lần. Lại là không có tìm được bất kỳ dị thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này buổi trưa, Lâm Bạch ngồi tại một cây đại thụ tán cây phía trên, nhìn về phía cái này một mảnh xanh mơn mờn sơn lâm, ánh mắt âm trầm, sắc mặt khó coi. Cái này đều tìm 10 ngày, ta chỉ thiếu chút nữa đào sâu 3 thước rồi, có thể vẫn không có tìm tới cửa vào. Lâm Bạch ngồi tại trên tán cây, tầm mắt hiển lộ một mảnh trong trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa vào này đến tột cùng ở nơi nào? Nơi đây đến tột cùng có bảo vật gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sững sờ xuất thần mà hỏi. Nhìn về phía cái này một mảnh sơn lâm, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ nói có pháp trận? Lâm Bạch lúc này từ tán cây chi đứng lên, trên thân tràn ngập mà lên một trận sáng chói hắc mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy ra yêu kiếm, Lâm Bạch một kiếm chém bay mà ra, kiếm khí màu đen tàn phá bừa bãi thương khung mà đi. Một kiếm bổ về phía thương khung. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm bổ về phía sơn lâm. Một kiếm bổ về phía đại địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là võ hồn bí pháp phá cấm ở chỗ này không có cảm giác được bất kỳ pháp trận tồn tại. Không có pháp trận, Lâm Bạch thở sâu, lần nữa ngồi xuống, chìm tâm định khí, chậm rãi tự hỏi nơi đây cổ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch suy tư không có kết quả, từ trên tán cây đi xuống, rơi trên mặt đất, nhìn về phía chung quanh một ngọn cây cọng cỏ. Đến tột cùng cửa vào ở chỗ nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Ngay tại Lâm Bạch đi ở trong rừng thời điểm, đột nhiên giữa không trung truyền tới một cái tiếng cười. Vị huynh đệ kia, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy ở giữa không trung, đứng đấy một vị người mặc áo trắng tuyệt mỹ nữ tử thua thủy đồng tử đang nhìn xem Lâm Bạch. gocchuyenaudio.com. Nàng giống như là từ trên trời hạ phàm tiên nữ bình thường, thánh khiết hoàn mỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó ta cảm giác được cái này liền có kiếm khí màu đen xông lên trời không, có thể hay không là gặp nguy hiểm. Nữ tử này đứng tại tán cây phía trên, nhìn xem Lâm Bạch cười nói. Các hạ là, Lâm Bạch hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử này cười khanh khách nói, Thủy Vân Tông, Bạch Mạn. Lâm Bạch kinh ngạc ôm quyền cười nói, nguyên lai là Diệu Ngọc Tiên Tử a, anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Vân Tông Bạch Mạn chính là Thủy Vân Tông đệ tử kiệt xuất nhất một trong, ở trong Long Hà quận có Diệu Ngọc Tiên Tử mỹ danh. Diệu Ngọc Tiên Tử Bạch Mạn nhìn về phía chung quanh, thản nhiên nói. Nơi đây chính là Bạch Long dãy núi cánh bắc dãy núi, nơi đây cung điện thưa thớt, dựa theo suy luận mà nói, tại Bạch Long Tông cường thịnh thời điểm, nơi đây cũng hẳn là hoang vu chi địa cho nên có rất ít Bạch Long Tông võ giả sẽ đến chỗ này mở động phủ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta phỏng đoán nơi đây sẽ không có bảo vật gì đi. Vị huynh đệ kia, hay là không nên ở chỗ này lãng phí qua nhiều thời giờ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệu Ngọc Tiên Tử thản nhiên nói, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Ta tu vi yếu kém, tại Bạch Long dãy núi khu vực hạch tâm bên trong, không tranh nổi những Long Hà quận kia đại tông môn đệ tử, chỉ có thể tới này chung quanh tìm kiếm một chút nho nhỏ cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệu Ngọc Tiên Tử nhìn về phía Lâm Bạch tu vi cười nhạt một cái nói ra. Tu vi của ngươi đích thực không cao, chẳng lẽ ngươi là lẻ loi một mình sao? Diệu Ngọc Tiên Tử tu vi đã đạt tới vấn đỉnh cảnh tam trọng trình độ, xem như bây giờ thanh niên đồng lứa bên trong người nổi bật rồi, thậm chí so với Vô Đạo công tử đều cao hơn một cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch nói ra, cùng gia tộc cùng đi rồi, nhưng ở trước đó, gặp một chút phiền toái, cùng gia tộc võ giả cùng đi tàn. Diệu Ngọc Tiên Tử gật đầu nói, tại bây giờ hỗn loạn Bạch Long bên trong dãy núi, lẻ loi một mình, đích thực là rất nguy hiểm một việc. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy ngươi có thể từng ở chỗ này tìm tới bảo vật. Diệu Ngọc Tiên Tử hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Chưa từng, Diệu Ngọc Tiên Tử từ trong túi chữ vật lấy ra một cái la bàn, thấp giọng nói ra. Ta tầm bảo la bàn phía trên, không có phản ứng chút nào, nói cách khác nơi đây không có bất kỳ cái gì pháp trận cấm chế tồn tại, nếu là không có pháp trận cấm chế, vậy đã nói rõ nơi đây không có động phủ, ngươi hay là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, tùy theo, Diệu Ngọc Tiên Tử thu hồi la bàn, khẽ cười nói. Bất quá cái này tầm bảo la bàn, có đôi khi cũng xảy ra vấn đề, tỉ như nói ta vừa rồi trải qua địa phương, rõ ràng phía dưới liền có một tòa cung điện, nhưng tầm bảo la bàn phía trên lại là không có phản ứng chút nào. Cho nên có đôi khi nhìn bằng mắt thường gặp đồ vật không nhất định là thật. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe thấy lời nói của Diệu Ngọc Tiên Tử, Lâm Bạch hai mắt đột nhiên lóe lên, trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì ôm quyền cười nói. Đa tạ bẩm báo, nếu nơi đây không có bảo vật cái kia ở chỗ này nghỉ ngơi một lát liền chuẩn bị rời đi. Diệu Ngọc Tiên Tử cười nói, vậy chúng ta nếu như còn có duyên, giang hồ gặp lại đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nói xong, Diệu Ngọc Tiên Tử bay lên trời, góc chuyện audio.com, mà chờ Diệu Ngọc Tiên Tử đi sau đó, Lâm Bạch đứng tại cái này trong rừng, suy nghĩ sau một hồi lâu, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Thủ thuật che mắt sao, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Bạch ở trong rừng, nhắm mắt lại, tản ra cảm giác. Cảm giác thiên địa này ở giữa mỗi một sợi gió lưu động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi theo gió, Lâm Bạch chậm rãi từng bước một đi về phía trước. Lâm Bạch nhắm mắt lại, nhìn không thấy chính mình đến tột cùng đi tới nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch càng đi về phía trước đi, bên người gió, liền càng phát ôn nhu. Mà lúc này, Lâm Bạch trong miệng mũi, lại truyền đến một trận đập vào mặt mùi thơm. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch nhắm mắt đáy lòng hoảng sợ nói, là mùi thuốc, đây không phải đan dược mùi thuốc, đây là linh dược mùi thuốc. Lâm Bạch không có gấp chậm rãi đi theo gió đi về phía trước, chậm rãi tới gần cái kia một mảnh mùi thuốc tràn ngập địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương, ước chừng có nửa ngày, Lâm Bạch cảm giác được trước mặt gió dần dần thổi tới nơi đây ngừng, mà lại Lâm Bạch trong miệng mũi mùi thuốc cũng càng phát ra nồng đậm giờ phút này. Giờ phút này, Lâm Bạch chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, hắn thế mà xuất hiện tại một mảnh hẻm núi lối vào chỗ, mà tại cái kia trong hạp cốc trồng đầy đủ mọi màu sắc linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi đây lại là Bạch Long Tông trồng trọt linh dược địa phương. Lâm Bạch toàn thân dùng mình, nhìn về phía trước mặt cái này một mảnh lớn như vậy hẻm núi, trong đó linh dược, xanh tươi tốt, mỗi một gốc linh dược xuất ra đi, đoán chừng đều có thể giá trị giá trên trời. Bạch Long Tông hủy diệt nhiều năm, cái này trong sơn cốc linh dược không người trông giữ cùng quản lý, dẫn đến rất nhiều linh dược đã khô héo mục nát, nhưng nhiều năm như vậy, có thể còn sống sót linh dược tất nhiên là trên thế giới này khó được tinh phẩm. Anh nợ em một câu yêu thương, anh nợ em một câu yêu thương, PS thứ 20 càng, dâng lên, chư vị bà con cô bác các ngươi là không biết, mỗi ngày phải bảo đảm 1 vạn chữ đổi mới số lượng, hơn nữa còn muốn gõ chữ tồn chương các loại bộc phát, mấy ngày nay, đơn giản muốn đế kiếm nửa cái mạng a, anh nợ em một câu yêu thương. Mệt mỏi quá a, cái này 20 càng đưa lên, đế kiếm trước đó chỗ thiếu chương tiết coi như toàn bộ trả lại. Anh nợ em một câu yêu thương, cảm tạ chư vị duy trì, bạch bạch bạch, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.